Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Cương rất nhanh chóng lo liệu. Chỉ sau 3 ngày đã có người mang tới 2 thùng tắm lớn. Một thùng hình tròn, còn một thùng thì nằm dài. Những thùng này được làm từ gỗ và trúc gia công. Nhẹ nhưng chắc chắn, không hề rỉ nước. Ông cụ Cố thấy vậy, cảm thấy có phần ngại ngùng vì nghĩ rằng mình sẽ trở thành người thích hưởng thụ, nên quyết định tặng một thùng cho hai đứa trẻ. Trần Chí Cương cũng đã xem qua phương thuốc của Lâm Uyển và cảm thấy trong đó có vài vị thuốc có độc tính không nhỏ. Anh ta hơi lo lắng, không biết có nên tiến hành hay không, nên lén thảo luận với ông cụ Cố. Lão thủ trưởng, chú thấy sao? Ông cụ Cố nhìn anh ta và không cảm thấy đây là vấn đề lớn. Thuốc nào chẳng có độc ba phần. Hơn nữa, trong y học, có những nghiên cứu cho thấy lấy độc trị độc. Một số thảo dược có độc, nhưng nếu dùng đúng cách, chúng lại có tác dụng rất tốt. Ông cụ tiếp tục, khi đã quyết định dùng thuốc, thì phải tin tưởng vào bác sĩ. Nếu nghi ngờ, thì không nên sử dụng. Nếu đã tìm đến bác sĩ Lâm, thì cứ để cô ấy làm. Đừng tìm người kiểm tra nữa. Không sao đâu. Trần Chí Cương nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Anh ta cũng biết Lâm Uyển đã chữa trị thành công cho rất nhiều người, nên không thể nghi ngờ cô ấy. Hơn nữa, anh ta cũng đã dùng thuốc của cô và thấy hiệu quả rõ rệt. Trước đó, anh ta bị đau lưng. Theo phương pháp phục hồi chức năng của Lâm Uyển và cùng mấy người Hồ Hướng Dương luyện tập, chỉ 3 ngày sau đã thấy khỏe hơn nhiều. Vâng, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Dù có đau thì cũng phải chịu đựng. Ông cụ, chú cố gắng một chút nhé. Ông cụ Cố liếc Trần Chí Cương một cái, rồi bật cười. Cháu coi chú là trẻ con 3 tuổi sao? Còn sợ đau à? Có đau khổ nào mà chú chưa từng trải qua? Đã ra trận, vết đạn, vết đê, a, o trên người chẳng phải đã nhiều rồi sao? Hai chân tàn tật cũng đã đau đến C, H, E, T đi sống lại rồi. Trần Chí Cương hiểu ra, cảm thấy thật là buồn cười. Một người đàn ông đã trải qua bao lần sóng gió, từng gãy tay, bị thương ở ngực, gãy chân, tàn tật suốt mấy năm, sao lại sợ đau chứ? Sau khi ngâm dược được 40 phút trong ngày đầu tiên, ông cụ Cố bắt đầu không thể chịu đựng nổi. Ai giải thích cho tôi xem, tại sao ngâm thuốc mà người lại vừa sót, vừa chướng, vừa ngứa, lại còn tê? Ông cụ bực bội, khăng khăng là mình không đau, nhưng lại không thể gãi đúng chỗ. Ông kêu lính cần vụ giúp, nhưng cũng không hài lòng, chỉ thấy sự khó chịu lan tỏa từ gân cốt, từ mạch máu, chứ không phải là cảm giác trên da. Ông cố gắng gãi, nhưng chẳng thể nào giảm bớt được cơn ngứa. Người khác giúp ông cũng chẳng hiệu quả, chỉ làm ông càng thêm nóng nảy. Thấy ông cụ khó chịu như vậy, lính cần vụ vội vã đề nghị. Thủ trưởng, cháu đi mời bác sĩ Lâm tới nhé. Lính cần vụ đi đến gặp Lâm Uyển. Cô nhìn đồng hồ và trả lời. Hãy để dược tính chạy trong cơ thể khoảng 2 tiếng nữa. Đến 11 giờ sẽ bắt đầu châm cứu. Cách chương.